Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, tôi được xuất viện. Bố vốn dĩ muốn mẹ ở lại bệnh viện thêm vài ngày, nhưng mẹ nói nếu bà không về nhà bảo bối của bà sẽ sốt ruột. Về đến nhà, tôi mới phát hiện ra, bảo bối mà mẹ tôi nói đến chỉ là những tấm áp phích và búp bê chất đầy tường nhà. Mẹ tôi không muốn đến trung tâm chăm sóc sau sinh. Bố tôi nghĩ mẹ không quen nên muốn thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ ở nhà. Nhưng bà lại nói, tiền thuê người giúp việc mà anh tìm cho em thà dùng số tiền đó để ủng hộ bảo bối của em còn tốt hơn, mua thêm vài album của anh ấy. Bố tôi tưởng mẹ chỉ nói đùa, nhưng mẹ tôi thực sự mua về một thùng album. Cách Chương,